Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, chương 2733, phản loạn. Âu Quốc Vương Thành, một cái tin dần dần ở bên trong Vương Thành truyền ra. Nghe nói không, chúng ta tiểu vương tử trên mình, có người đường huyết mạch à? Cái gì, tại sao có thể có người đường huyết mạch? Nữ hoàng nam sủng bên trong, thật giống như không có người đường à, mấy năm trước. Đại đường sứ thần nhưng mà bỏ ra sử dụng tới chúng ta Âu Quốc. Hơn nữa liền tại đại đường sứ thần rời đi sau đó, chúng ta nữ hoàng liền sanh ra tiểu vương tử. Nữ hoàng nhất định là vào lúc đó theo người đường tốt hơn. Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là xem chuyện như vậy. Có thể chúng ta tiểu vương tử có người đường huyết mạch. Cái này sao có thể được? Ai nói không phải à? Tiểu vương tử nhưng mà chúng ta Âu Quốc sau này người thừa kế à? Huyết mạch hắn phải là thuần chánh, nhưng mà hắn lại có người đường huyết mạch. Cái này là tuyệt đối không được. Không sai, tuyệt đối không được. Ngoặc kép, bên trong vương thành người dân bàn luận sôi nổi. Bọn họ đối với tiểu vương tử thân phận rất để ý. Bọn họ không cho phép bọn họ vương tử có người đường huyết mạch. Đây là bọn họ không thể tiếp nhận. Những tình huống này rất nhanh truyền đến Ophelia nữ hoàng nơi này. Ophelia nữ hoàng nghe được cái này chút sau đó, sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó khăn xem. Đáng ghét, Lubin thân vương đây là muốn động thủ liền à? Ophelia nữ hoàng nhưng thật ra là một cái rất đàn bà. Thông minh, khi biết những chuyện này sau đó, hắn liền biết đây nhất định là Lubin thân vương nơi là. Chỉ cần người dân có oán nói, vậy hắn liền có thể thừa dịp cái này một cổ thế lực. Phát động phản loạn, Ophelia nữ hoàng rất nhanh phân phó xuống, để cho thân binh của hắn chuẩn bị sẵn sàng. Người chúng ta đi liên lạc những thứ khác tướng quân, có thể có tin tức gì? Hồi nữ hoàng mà nói, chỉ có mấy cái tướng quân biểu thị, nguyện ý khởi binh cần vương. Những thứ khác không ít người đều ở đây ngắm nhìn, còn dư lại phần lớn người thì giúp đỡ Lubin thân vương. Lubin thân vương ở bọn họ Âu Quốc quyền thế rất lớn. Hắn muốn phản loạn, dĩ nhiên là người đi theo rất nhiều. Nghe được tin tức này, Ophelia nữ hoàng sắc mặt liền có một ít khó khăn xem. Mặc dù sớm đoán được sẽ là loại chuyện này, thật là xảy ra sau đó, hắn trong lòng vẫn có chút không phải mùi vị. Có thể hiện nay, hắn đã không có lựa chọn. Bên trong vương thành, binh mã điều động thường xuyên, mà những cái kia lời bàn đã từ vương thành gieo rắc đến những địa phương khác. Lubin thân vương nơi này, tin tức vẫn luôn có ở đây không gián đoạn truyền tới. Thân vương điện hạ, hôm nay toàn bộ Âu Quốc đều biết tiểu vương tử có người đường huyết mạch sự việc. Chúng ta kém không nhiều có thể ra tay. Đúng vậy, thân vương điện hạ, thừa dịp lúc này động thủ, không thể tốt hơn nữa. Nếu như chậm, có thể sẽ không tốt à? Không sai, không sai, thân vương điện hạ, xuất binh đi. Mời thân vương điện hạ xuất binh. Ngoặc kép, mọi người không ngừng thỉnh cầu. Thấy loại chuyện này sau đó, Lubin thân vương gật đầu một cái. Được, chúng ta Âu Quốc là tuyệt đối không thể để cho người đường huyết mạch người tới quản lý. Cho nên, chúng ta báo đem binh, muốn ép Ophelia nữ hoàng giết chết tiểu vương tử. Hắn xuất binh, dĩ nhiên không thể là đánh giết chết Ophelia danh nghĩa. Hắn phải đánh giết chết tiểu vương tử danh nghĩa. Chỉ có như ấy, mọi người mới sẽ đối với hắn giúp đỡ, mà lòng dân cũng sẽ ở hắn bên này. Lubin thân vương như vậy sau khi nói xong, một số người khác lập tức liền hưng phấn. Khởi binh, kỵ binh, khởi binh, khởi binh, Lubin thân vương khởi binh. Hắn trực tiếp điều động 200.000 binh mã, hướng bọn họ Âu Quốc vương thành chạy tới. Bởi vì dọc đường rất nhiều tướng quân, hoặc là giữ trung lập, hoặc là chính là đầu hàng Lubin thân vương. Cho nên dọc theo con đường này, Lubin thân vương bọn họ trên căn bản cũng không có gặp phải phiền toái gì. Bọn họ như vào chỗ không người, rất nhanh liền đi tới Âu Quốc Vương Thành. Mà lúc này, Vương Thành trên cổng thành, Ophelia nữ hoàng đã dẫn binh mã đi tới trên cổng thành. Hai bên chạm mặt, Ophelia nữ hoàng nhìn Lubin thân vương, lạnh lùng nói, Lubin thân vương, bản nữ hoàng đối với ngươi không tốt sao? Ngươi lại muốn khởi binh mưu phản. Lubin thân vương nhún nhún vai, nói, bản thân vương cũng không phải là muốn làm phản. Ta chỉ là không thể cho phép chúng ta Âu Quốc người thừa kế có đại đường huyết mạch thôi. Chỉ cần Philia nữ hoàng có thể giết tiểu vương tử, như vậy bản thân vương liền sẽ lập tức lui binh. Như thế nào? Lubin thân vương nói như vậy hoàn. Một số người khác cũng đều lập tức cao giọng hô lên. Giết tiểu vương tử, giết tiểu vương tử, giết tiểu vương tử, giết tiểu vương tử. Mọi người không ngừng gieo hò. Cái thanh âm này vang dội vân tiêu. Ophelia nữ hoàng nhìn loại chuyện này, nội tâm là có chút nặng nề. Tình huống đối với bọn họ mà nói cũng không khá lắm à. Có thể coi là như vậy. Hắn vậy sẽ không làm bất kỳ thỏa hiệp. Bản nữ hoàng ngày hôm nay liền nói cho các ngươi, tiểu vương tử trên mình chảy là bản nữ hoàng huyết mạch. Hắn có bản nữ hoàng huyết mạch. Hắn chính là Âu Quốc người thừa kế. Các ngươi muốn làm phản, vậy đáng chết. Loại chuyện này Lubin thân vương đã sớm liệu được. Hơn nữa hắn mong muốn cũng chính là loại chuyện này. Nếu như Ophelia nữ hoàng thật giết tiểu vương tử, vậy hắn còn như thế nào tiếp tục tấn công, tiến tới tiêu diệt Ophelia nữ hoàng? Chỉ có Ophelia nữ hoàng bênh vực tiểu vương tử, hắn mới có thể tiếp tục động thủ. Nếu nữ hoàng bệ hạ cố ý như vậy, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Trừ đi tiểu vương tử, chúng ta Âu Quốc là tuyệt đối không cho phép hắn tồn tại. Nói xong, Lubin thân vương không có lại cho Ophelia nữ hoàng bất kỳ nói chuyện cơ hội. Trực tiếp vung tay lên, sau lưng hắn binh mã liền trực tiếp xông qua. Lubin thân vương binh mã rất nhiều, hơn nữa bọn họ sức chiến đấu hết sức cường hãn. Bọn họ xông tới tình thế rất mạnh, thật giống như trực tiếp lập tức là có thể cầm thành này lầu cho công phá vậy. Bất quá, ngay tại bọn họ xông lên lúc tới, trên cổng thành binh mã vậy lập tức bắt đầu phản kích. Bọn họ phản kích, nhìn như bá đạo hơn. Ophelia nữ hoàng trực tiếp sai người đem trước đại đường lưu lại những cái kia đại bác lấy ra, cho người ném xuống, nổ chết bọn họ. Ophelia nữ hoàng cũng không có rời đi. Hắn muốn cùng Vương Thành cùng chết sống. Hắn biết, hiện nay dưới tình huống này, nếu như hắn rời đi, như vậy Vương Thành có thể rất nhanh sẽ bị Lubin thân vương cho công phá. Có thể nếu như hắn ở chỗ này, nói không chừng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ra lệnh một tiếng, đã hơn mấy năm đại bác, ném như vậy liền đi xuống. Lúc ấy Tần Thiên cho bài thuốc bí truyền không phải thật. Âu Quốc tự nhiên cũng chỉ không cách nào đem thuốc nổ tiếp tục nghiên cứu ra được. Bất quá đại đường lưu lại những cái kia thuốc nổ, nhưng là thật, bọn họ có cầm những thứ này thuốc nổ làm nghiên cứu. Nhưng là trong đó thành phần chính là nghiên cứu không ra. Đây đối với bọn họ Âu Quốc mà nói là bảo bối. Bọn họ thật ra thì cũng không muốn dùng. Dùng sau này muốn nghiên cứu cũng không quá có thể. Nhưng hiện nay loại chuyện này không cần vậy được dùng. Bao thuốc nổ ném xuống, ùng ùng tiếng vang vang lên. Dù là những thứ này thuốc nổ đã giữ mấy năm, có thể đốt ném xuống sau đó, bọn họ như cũ có thể muốn nổ tung lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-ai-noi-tou-ai-noi-cuong-gia-noi-tau-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-noi-gia-cuong-gia-no nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.